LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 1073, Thái Ất Thần Châm. Châm cứu. Tô Minh lúc này nhịn không được liền cứ thế một chút. Bao quát Ninh Thành Đại học Y khoa bên này đại đa số người đều trực tiếp cứ thế một chút. Nhân vì mọi người đều không nghĩ tới Hán Quốc người bên kia như thế trực tiếp đi lên liền đưa ra muốn tỉ thí châm cứu. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dạng này tỉ thí. Cái kia Hán Quốc đại biểu tiếp tục nói. Mọi người đều biết, châm cứu là trung y trọng yếu tạo thành bộ phận. Cũng là chủ yếu chữa bệnh thủ pháp một trong. Vì lẽ đó ta cảm thấy tỉ thí thuật châm cứu tương đối tốt. Dạng này cũng càng thêm trực tiếp một chút. Có thể trực tiếp phân ra một cái thắng bại. Sự thật tình huống cũng không có đơn giản như vậy. Những này Hán Quốc người đối với đoạn thời gian trước nước Mỹ Tennessee Đại học cùng Ninh Thành Đại học Y khoa trao đổi tỉ thí nghe ngóng rất rõ ràng. Rõ ràng lúc ấy Tô Minh liền là thông qua một tay thuật châm cứu kinh ngạc Tennessee Đại học đám người. Thế là Hán Quốc người ý đồ liền tương đối rõ ràng. Bọn họ chạy tới về sau, chỉ mặt gọi tên muốn cùng Tô Minh tỉ thí. Hơn nữa còn nói thẳng muốn tỉ thí châm cứu. Chính là vì chứng minh bọn hắn Hán Quốc châm cứu kỹ thuật so Hoa Hạ mạnh hơn. Chỉ cần đem Tô Minh cho đánh bại, liền có thể đi đến cái hiệu quả này. Cho nên nói đám người này tính toán đánh phi thường tiếng nổ. Không biết các ngươi có đồng ý hay không? Nếu như không đồng ý mà nói, chúng ta còn có thể tiếp tục thương lượng. Cái kia đại biểu tiếp tục nói. Lần này giọng nói liền hơi khách khí một chút. Dù sao loại vật này cũng không phải bọn hắn một mới có thể quyết định. Nhất định phải mọi người cùng nhau thương lượng đồng ý mới được. Tô Minh có thể nhìn ra, những này Hán Quốc người không nghi ngờ không chỉ có chỉ chuẩn bị một bộ phương án. Nếu như không đáp ứng bọn hắn mà nói, không chừng bọn gia hỏa này lại đưa ra cái dạng gì tâm cơ phương án tới. Hơn nữa nói thật, Hán Quốc người nhìn như rất khôn ngoan. Trên thực tế là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bọn hắn cho là mình cái này tỉ thí phương pháp đem Ninh Thành Đại học Y khoa bên này cho bộ đi vào. Nếu như không đáp ứng mà nói, khó tránh khỏi có chút sợ cảm giác. Thật tình không biết Tô Minh căn bản cũng không cần phải cự tuyệt. Dù sao nói lên chơi châm cứu, Tô Minh không phải nhằm vào người nào. Các vị đang ngồi cũng là rác rưởi. Tô Minh ngay từ đầu chữa bệnh liền là thông qua châm cứu tới. Hơn nữa Tô Minh đi qua nghiên cứu phát hiện, châm cứu vật này có thể phi thường hoàn mỹ truyền thâu trong cơ thể mình tinh thần lực lượng. Nói cách khác, những người này cùng Tô Minh so châm cứu, cái kia chính là đụng vào trên họng súng. Tô Minh nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Lập tức mở miệng nói ra, Lý giáo thụ, đáp ứng bọn hắn đi. Lý giáo thụ xác thực cũng tìm không thấy lý do cự tuyệt. Tô Minh thủ pháp châm cứu Lý giáo thụ được chứng kiến có thể không chỉ một lần hai lần. Chỉ có thể dùng thần hồ kỳ thần để hình dung. Vì lẽ đó Lý giáo thụ rất yên tâm Tô Minh châm cứu. Thế là liền gật đầu đối với phiên dịch nói ra. Tốt, vậy liền tỉ thí thuật châm cứu. Đem so thử cái gì cho đã định về sau. Còn lại liền dễ làm. Như thế nào tỉ thí? Chắc chắn sẽ không cho ngươi một cái người giả cho ngươi đi đâm. Sau đó nhìn xem tay ngươi pháp loại hình. Cái kia đơn thuần liền là vô nghĩa. Y thuật, đây chính là chăm sóc người bị thương chi thuật. Trọng yếu nhất đương nhiên muốn nhìn hiệu quả trị liệu. Tỉ thí đối tượng là bệnh nhân. Bệnh nhân này đã sớm tìm xong. Đặc biệt tìm thế giới vệ sinh ban trị sự quan viên tới xem như một cái phe thứ ba cơ cấu. Những bệnh nhân này cũng là bọn hắn phụ trách tìm. Vài ngày trước liền bắt đầu hành động. Hơn nữa tất cả đều thuộc về giữ bí mật trạng thái. Chỉ có cái này vệ sinh ban trị sự người rõ ràng đến cùng là dạng gì bệnh nhân. Mặc kệ thà rằng thành đại học y khoa bên này vẫn là Hán Quốc bên kia, đều không rõ ràng. Cam đoan công bằng cùng công chính. Tô Minh, lần này hết thảy có 3 cái bệnh nhân. Là một phương 3 cái. Ba cái bệnh nhân ba loại không giống chứng bệnh. Hơn nữa cũng là giống như đúc. liền xem ai hiệu quả tốt. Lý giáo thụ quen thuộc quy tắc về sau ta tới nói với Tô Minh. Tô Minh bên này cũng gật gật đầu. Hắn đã rõ ràng, nói đúng là song phương các ba cái bệnh nhân, ba loại không giống bệnh trạng. Mặc dù người không giống nhau, nhưng là bệnh đều là giống nhau. Người bên kia người đầu tiên là cảm mạo mà nói. Ta bên này đệ một bệnh nhân cũng là giống nhau cảm mạo triệu chứng. Tuy nói dạng này khá là phiền toái một chút, tìm chứng bệnh cũng không dễ dàng. Khó tránh khỏi còn có một số sai lầm. Bất quá xác thực tương đối tính tương đối rõ ràng. Mời song phương chuẩn bị sẵn sàng. Đệ một bệnh nhân sắp xuất hiện. Thế giới vệ sinh ban trị sự quan viên. Có một cái ngay tại hiện trường. Mạo xưng làm trọng tài nhân vật. Có thế giới như thế này tính tổ chức người ở. Cũng là không cần lo lắng sẽ tồn tại làm bộ vấn đề. Tô Minh đứng ra đi. Hán Quốc đoàn đại biểu bên kia xuất chiến là một cái lão già. Tóc trắng phơ. Nhìn ít nhất cũng có 70 tuổi trở lên. Xem xét liền so Tô Minh đáng tin cậy nhiều. Bình thường không rõ ràng Tô Minh thực lực người. Bằng vào ấn tượng đầu tiên mà nói. Chỉ sợ 10 người bên trong sẽ có 10 người cho rằng Hán Quốc lão đầu kia tuyệt đối so với Tô Minh. Như thế cái trẻ tuổi tiểu tử lợi hại. Nếu như là quen thuộc Hán Quốc lão nhân này người. Không nghi ngờ sẽ dùng phi thường đồng tình ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Bởi vì lão nhân này phi thường không đơn giản. Tên là Phác Chấn Xương. Chính là Hán Quốc đại danh đỉnh đỉnh danh thủ quốc gia y sinh. Đối với trung y nghiên cứu là rất đúng chỗ. Đặc biệt là một tay thuật châm cứu. Cái kia càng là thần hồ kỳ thần. Thậm chí rất nhiều hoa hạ danh y. Đều đã từng đối với hắn độ cao tán dương qua. Người này là một cái đối thủ mạnh mẽ. Đệ một bệnh nhân rất nhanh liền đi ra. Tô Minh bên này đứng một cái, mà Phác Chấn Xương bên kia cũng đứng một cái. Để Tô Minh cảm giác có chút có ý tứ là, chính mình cái này bệnh nhân, vậy mà là Hán Quốc người, mà Phác Chấn Xương bên kia, thì là người Hoa. Đây cũng là thế giới vệ sinh ban trị sự cố ý an bài chiêu số. Chính là vì phòng ngừa xuất hiện bổn quốc người gian lận hiện tượng. Vì lẽ đó dùng ra một chiêu như vậy. Đệ một bệnh nhân là làn da vấn đề. Tô Minh đại khái nhìn một chút. Chi dưới bộ vị có một ít khổng lồ phân bố không đồng đều màu đỏ sưng khối. Thậm chí còn có một số da bên ngoài bên cạnh hiện ra hoàng nước. Nhìn để cho người ta một trận ác tâm. Nhưng thân làm một cái y sinh. Điểm thứ nhất liền là mặt đối với bệnh nhân thời điểm. Mặc kệ bệnh gì chứng đều muốn một bộ bình thản tâm tính. Tô Minh đại khái nhìn một chút. Liền rõ ràng, cái này là trung y bình thường nói tới ẩm ướt nhọt độc. Bởi vì nhận nóng ướt chi khí ảnh hưởng, lại thêm bình thường không chú ý cá nhân vệ sinh. Kết quả là dần dần dẫn đến loại tình huống này. Ngay từ đầu vẻn vẹn ngứa, đến đằng sau liền sẽ sưng thậm chí thối rữa. Sẽ rất thống khổ rất buồn nôn. Bất quá cái này cũng không tính là gì khó chơi bệnh nặng. Rất đơn giản. Liền xem như bình thường trung y cũng có thể trị tốt. Mở chút thuốc phương uống một chút liền tốt. Phác Chấn Xương cũng là rất nhanh làm ra chẩn bệnh. Cái thứ nhất cũng không có gì khó khăn. Phác Chấn Xương xuất thủ trước. Mà Tô Minh liền ở một bên nhìn xem. Chờ đợi hắn làm xong chính mình lại làm. Thứ này muốn từng cái tới. Cái này là thái ất thần châm. Mà Phác Chấn Xương ra tay về sau. Cái thứ nhất châm mới đâm đi xuống. Lý giáo thụ liền không nhịn được kinh hô lên. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.